Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Mai Truyện. Ngày hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe một bộ truyện kinh dị của tác giả Đỗ Ngát có tựa đề là Trả Mắt Cho Tôi. Đây là lần thứ hai mình kể câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát. Trước đây mình cũng đã kể một câu chuyện kinh dị có tựa đề là Oan Tình Người Vợ Cả, cũng là của tác giả Đỗ Ngát. Các bạn nghe câu chuyện này xong, nếu mà thấy hay, thích cái lối viết văn của tác giả thì các bạn có thể xem lại video Oan Tình Người Vợ Cả cũng của tác giả Đỗ Ngát nha các bạn. Và như thường lệ, mình vẫn để cái đường link Facebook cá nhân của tác giả Đỗ Ngát ở phía dưới mô tả. Các bạn có thể giúp mình bằng cách vào Facebook của tác giả, follow tác giả và đọc truyện ma trong đó nhé. Rồi, bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bước vào câu chuyện ma kinh dị của tác giả Đỗ Ngát có tựa đề Trả Mắt Cho Tôi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những tia nắng của ngày mới len lỏi qua những tán lá cây, soi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mai. Cô khẽ nheo mắt lại khi gặp tia nắng yếu ớt kia. Dưới tán cây xoài trong vườn, Mai đang ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng. Đã lâu rồi cô mới có được giây phút thư giãn như vậy, được nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp này một lần nào nữa. Mai thầm cảm ơn người đã cho cô đôi mắt này, để cô có thể nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này thêm một lần nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, những ký ức đau thương lại tràn về, khiến Mai không khỏi rùng mình sợ hãi về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Khoảng thời gian đó đã ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Ngày hôm ấy, trên đường đi học về, đang lái xe trên đường thì bất chợt một chiếc xe máy đi ngược chiều do một người đàn ông có vẻ như đang say rượu điều khiển lao thẳng vào đầu xe của Mai. Cô nhanh chóng bẻ tay lái thì xe cô lại lao vào gốc cây ven đường. Cú đâm khá mạnh nên cửa kính xe bị vỡ. Những mảnh vỡ đâm vào người và mắt cô. Hai dòng máu từ mắt cô chảy ra khiến cô rất đau đớn. Cô ôm lấy mắt mình mà kêu gào yếu ớt. Máu từ đầu Mai cũng bắt đầu chảy. Lúc này cô từ từ ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì Mai thấy mình đang nằm trong bệnh viện với đôi mắt bị bịt băng kín. Cô sợ hãi gọi lớn: "Mẹ, mẹ, mẹ ơi, bố ơi." Bà Liên đứng cách giường bệnh đang nói chuyện với cô y tá thì nghe tiếng con gái gọi. Bà chạy đến ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, toàn thân đang run lên vì sợ. Còn ông Hưng thì cũng vội đến nắm lấy tay con gái như một lời động viên. Nhưng như vậy cũng không thể làm cho Mai hết sợ hãi. Mai thấy mắt mình bị băng bít, đưa tay lên sờ, rồi cô mới nói với giọng run rẩy và sợ hãi: "Mắt của con sao rồi mẹ? Sao con thấy sợ quá mẹ?" Bà Liên nhìn đứa con mà đôi mắt đã đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Bà không biết phải trả lời con gái như thế nào nữa. Mai thấy bố mẹ im lặng không nói gì, cô lại càng hoảng sợ. Tay cô giơ lên sờ lấy người mẹ rồi không ngừng hỏi lớn với giọng gấp gáp: "Mẹ, mẹ nói cho con nghe đi, mắt của con sao vậy?" Không đợi mẹ trả lời, cô lại sờ lấy tay ông Hưng, nắm chặt tay của bố cô rồi hỏi: "Bố ơi, mắt của con đâu? Mắt của con bị làm sao vậy?" Ông Hưng lúc này cũng rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, là trụ cột gia đình, là giám đốc của một tập đoàn địa ốc lớn. Bao nhiêu khó khăn cũng không làm người đàn ông đầy bản lĩnh này nao núng. Vậy mà giờ đây, ông đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đầy bất lực khi nhìn đứa con gái duy nhất của mình đang đau đớn mà không thể làm gì được. Cứ thế, gia đình của họ ba người ôm nhau mà khóc, khiến các y bác sĩ lẫn những bệnh nhân khác không khỏi xót thương. Những âm thanh của đồ vật rơi xuống đất vỡ tan, những tiếng la hét vang lên. Mai điên cuồng đập phá đồ đạc. Hễ tay cô chạm phải thứ gì, cô liền ném vỡ thứ đó. Cô giúp việc nghe thấy tiếng Mai hét lớn, bèn chạy lên lầu xem cô chủ như thế nào. Thì đập vào mắt cô là cảnh tượng chăn gối rơi cả xuống đất, mỗi nơi một cái. Mấy cái lọ hoa mà Mai thích nhất giờ cũng đã bị cô ném cho vỡ tan tành. Còn Mai thì đầu bù tóc rối, đang ngồi bệt dưới đất. Bàn tay cô, miếng vỡ của những mảnh lọ hoa đã làm chảy máu. Cô giúp việc sợ hãi, liền chạy tới đỡ Mai dậy, rồi bị Mai đẩy ra và hét lớn. Gậy của tôi đâu? Dạ, thưa cô, tôi có mang gậy của cô xuống dưới lầu để lau rồi, mà sáng nay do bận việc quá nên tôi chưa có mang lên lại. Mai lạnh lùng đáp. Cô nghỉ việc đi. Cô giúp việc sợ hãi, nói giọng như cầu xin. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn mà, cô bỏ qua cho tôi lần này đi được không? Vẫn giọng nói lạnh lùng, Mai cất tiếng. Dọn đồ đi. Cô giúp việc biết lúc này mình có nói gì cũng không được nữa, bèn quay đi dọn đồ. Vì trước lúc xin vào đây thì bà chủ cũng đã nói đến việc nếu như cô chủ mà không vừa lòng thì tự giác nghỉ. Vậy là thêm một người giúp việc nữa lại phải nghỉ. Trong vòng mấy tháng mà gia đình bà Liên đã phải thay cả chục người giúp việc rồi mà vẫn chưa tìm ra người nào đạt được yêu cầu với Mai. Cứ hễ cô không ưng chuyện gì thì lập tức liền cho họ nghỉ. Từ ngày Mai mất đi đôi mắt thì con người cô đã thay đổi khác hẳn với trước kia. Trước khi tai nạn, Mai là một con người hiền lành, điềm đạm, lại rất giỏi. Cô là niềm tự hào của ông Hưng và bà Liên. Hai vợ chồng ông Hưng chỉ sinh được một mụn con gái, điều kiện kinh tế lại vào hàng khá giả, nên cô được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Cô lại được trời phú cho nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, dáng người cao ráo lại cân đối, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng. Với điều kiện và ngoại hình của mình thì không ít chàng trai đã đeo đuổi Mai. Trong số đó có Hải. Hải cũng là một người con của gia đình gia thế, lại rất đẹp trai, khéo ăn khéo nói, nên không khó để Hải chinh phục được Mai. Lúc biết tin cô gặp tai nạn, Hải cũng sốt sắng lắm, cũng chăm sóc cô tận tình. Nhưng đến ngày hôm sau thì lại không thấy anh ta đâu. Những cuộc gọi cho Hải chỉ thấy những tiếng tút tút dài. Điều này khiến Mai càng ngập trong đau khổ. Cô nghĩ cuộc đời mình không có ý nghĩa gì hết. Vậy mình sống vì điều gì? Một hôm, Mai đã lén uống cả lọ thuốc an thần mà bác sĩ kê, với mục đích là chấm dứt cuộc sống hiện tại này. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cô phải chết. Hôm đấy, cô giúp việc, đáng lẽ ra phải đi chợ, nhưng do quên điện thoại, đành quay về lấy. Khi gần đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Đó là phòng của Mai. Cô giúp việc liền sang xem cô chủ có cần giúp gì không, thì thấy Mai đang ngã trên nền nhà. Cô giúp việc vội vã gọi xe cứu thương. Bố mẹ cô khi biết tin thì như người mất hồn, vội vã đến bệnh viện. Nhìn Mai, khuôn mặt tái xanh, phờ phạc nằm đó, mà người làm bố mẹ như ông bà Hưng đau thắt từng khúc ruột. Bà Liên tiến đến giường bệnh, khẽ đưa đôi tay gầy gò của mình lên vuốt đôi má xanh xao của con. Còn tay kia thì bà cứ đấm bùm bụp vào ngực. Bà cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, còn nước mắt thì đã lăn dài từ bao giờ. Bà ước giá như mình có thể gánh chịu tất cả những đau đớn bất hạnh này thay cho con. Ông Hưng đứng bên cạnh, thấy vợ như vậy, liền ôm chặt bà vào lòng rồi nói. Bà đừng như vậy nữa. Bây giờ mình phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho con nữa chứ. Từng ngày trôi qua khiến Mai thêm tuyệt vọng. Khi không thể thích nghi được với bóng tối, cô thèm lắm cảm giác được nhìn thấy mặt trời, được nhìn thấy cảnh vật xung quanh, được đến trường cùng với các bạn. Rất nhiều bạn bè đã đến thăm Mai, nhưng cô từ chối không muốn gặp. Cô không muốn các bạn nhìn thấy bộ dạng của mình như lúc này. Cứ thế, cô nhốt mình trong không gian riêng, nơi mà đầy sự tuyệt vọng, chán chường, bất lực và tiếc nuối. Từ một cô gái trẻ đầy sức sống, Mai bây giờ lại như một cái xác vật vờ ở trong nhà. Cơ thể cô ngày càng gầy guộc, xanh xao. Ông Hưng đã liên hệ với rất nhiều bệnh viện lớn ở trong và ngoài nước để mong tìm ra phương pháp chữa mắt cho con ông, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả nào khả quan. Có lần, Mai nhờ mẹ dẫn mình đi dạo cho thoải mái. Cô muốn hít thở không khí trong lành. Bà Liên dẫn con mình đến công viên gần nhà, nhưng trái với mong đợi của bà, tâm trạng của Mai càng lúc lại càng tồi tệ hơn khi mà những người xung quanh cứ xì xầm to nhỏ về cô. Những tiếng nói của người đi đường cứ dội vào tai của Mai, vô tình làm cho cô cảm thấy tổn thương nặng nề. Trời ơi, nhìn xinh vậy mà mù trời. Trời ơi, sao tội nghiệp quá ta, ổn ghê vậy đó. Một tiếng nói của một người bạn gái vang lên đầy ngạc nhiên. Ủa, đây không phải là Mai Hoa Khôi trường mỹ thuật mình đó sao? Và những lời nói như thế cứ như những nhát dao đâm vào tim cô. Cô gục khóc trong lòng mẹ như một đứa trẻ. Từ đó, cô không bao giờ bước chân ra ngoài nữa, mà chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Mai như ở trên đỉnh của hạnh phúc, của thành công, bây giờ rơi xuống vực thẳm của đau đớn và tuyệt vọng. Ông Hưng đứng ở một góc nhà, đôi mắt nặng trĩu u tư, im lặng nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất đang mò mẫm lần từng bước đi để không phải va vấp vào bất cứ đồ đạc nào trong nhà. Mặc dù ông đã tối giản mọi thứ để thuận tiện cho việc đi lại của Mai, các góc cạnh của bàn ghế cũng được ông bọc bằng miếng nhựa dẻo để tránh sự va đập nếu vô tình lỡ Mai có ngã vào cạnh bàn, cũng không để lại vết thương. Cứ thế, hai ông bà yêu thương, quan tâm, chăm sóc Mai ân cần chu đáo, nhưng cũng không quá lộ liễu để cô khỏi phải mặc cảm. Trong một lần, ông Hưng lên Điện Biên để ký hợp đồng, thì đối tác của ông có mời ông đi tham quan bản Sáng Chay để hiểu thêm về nét văn hóa của người dân tộc nơi đây. Sau này sẽ giúp ích cho dự án của cả hai bên. Ông Hưng không ngờ chuyến đi này lại thay đổi toàn bộ cuộc sống của gia đình ông, mở ra một tấm bi kịch kinh hoàng nhất. Đang đứng nhìn những người bản địa múa hát, thì đột nhiên ông Hưng bắt gặp có một ánh mắt đang nhìn mình. Một người đàn ông trung tuổi đang mặc trên mình bộ quần áo dân tộc đầy màu sắc kia cứ nhìn ông Hưng chậm chậm. Ông Hưng ngạc nhiên lắm, như có điều gì đó thôi thúc ông đi đến trước mặt người đàn ông kia. Ông Hưng hỏi với giọng điềm đạm. Chào ông. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì người đàn ông kia đã đưa tay ra dấu im lặng, rồi nói: Muốn con gái của ông nhìn thấy được ánh mặt trời thì đi theo tôi. Rồi người kia bước đi. Ông Hưng đứng ngẩn người ra mất mấy giây, nhưng ông rất nhanh đã hiểu ý của người kia nói. Ông vội vàng chạy theo người lạ mặt kia, định lên tiếng thì người đàn ông kia nói: Im lặng, cứ đi theo tôi. Cứ thế, ông Hưng cứ đi theo người kia đến một ngôi nhà sàn. Vào bên trong, ông thấy căn nhà được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng lại rất lạnh lẽo và âm u. Người chủ nhà mời ông Hưng ngồi xuống bàn trà, rồi nói: Tôi là A Sùng, người dân tộc Sang Chay. A Sùng vừa nói, vừa rót chén nước đã được nấu từ một loại lá của người dân tộc mời ông Hưng dùng. Nhận chén nước trên tay của A Sùng, ông Hưng đưa lên uống. Ông cảm thấy nó có một cái vị gì đó hơi chát chát, nhưng một lúc thì lại thấy nó có vị ngọt thanh. Ông Hưng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, đặt chén nước xuống định hỏi A Sùng về chuyện ông ta vừa nói, thì A Sùng lại lên tiếng trước: Đôi mắt của con ông bây giờ đâu có nhìn thấy được gì, phải không? Ông Hưng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi: Sao ông lại biết? A Sùng cười rồi nói: Cái đó không có quan trọng. Quan trọng là ông có muốn con gái của mình nhìn thấy lại được như xưa không? Ông Hưng vui mừng nói: Có chứ. Bây giờ dù cho phải đánh đổi cái gì đi chăng nữa, bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẽ trả. A Sùng cười lắc đầu rồi nói: Chuyện này không có tính bằng tiền. Ông Hưng có vẻ như không hiểu điều mà A Sùng đang nói. Ông lại hỏi lại. Ông có thể nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu cho lắm. A Sùng nhếch mép cười rồi lại nói. Nó không có tính bằng tiền thì tức là không tính bằng tiền, nhưng nó tính bằng mạng người. Nghe đến đây thì ông Hưng thoáng chút giật mình. Ông lắp bắp nói. Mạng người ư? Ông nói rõ ra xem nào. A Sùng nói với giọng nghiêm túc. Thật ra tôi là thầy bùa. Tôi có cách giúp cho con gái của anh nhìn thấy ánh sáng bằng cách lấy mắt của người khác thay thế vào mắt của con anh. Ông Hưng ngập ngừng lên tiếng. Tôi đã thử nhiều cách rồi, cách đó tôi cũng thử rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là chưa có tìm được mắt để thay thế, vì phải có người hiến mắt đấy chứ. Mà cái mắt đó cũng phải phù hợp với mắt của con gái tôi thì mới được. A Sùng cười lớn rồi lập tức im lặng, nói với giọng lạnh lùng. Thế mới nói là phải dùng mạng người. Không có người hiến thì mình cướp. Ông hiểu không? Từ cướp được thốt ra từ mồm A Sùng khiến cho ông Hưng giật mình. Đó là điều mà ông Hưng không hề nghĩ đến. Một lúc sau, cơ mặt của ông Hưng dường như giãn ra, rồi hai người có cùng một suy nghĩ, nhìn nhau cười phá lên. Nhấp thêm chén nước, ông Hưng lại nói. Vậy bây giờ phải tìm người như nào để đôi mắt hợp với con gái tôi? A Sùng lấy ra một tờ giấy rồi ghi vài dòng trên đó rồi đưa cho ông Hưng. Hãy tìm người con gái có bát tự thuận dương như tôi ghi ở đây, sau đó đem cô ta về đây cho tôi. Tôi sẽ luyện bùa, sau đó sẽ dùng mắt của cô ta để thay vào mắt của con ông. Sau một hồi trao đổi, ông Hưng ra về. Lúc ông quay đi thì tên thầy bùa nhếch mép cười một nụ cười gian xảo. Về đến nhà, ông Hưng tìm tay xã hội đen nổi tiếng nhất thành phố, rồi dùng số tiền lớn để hắn giúp mình tìm được người con gái như ông mong muốn. Tiếng xe phanh gấp, một đám người từ trên một chiếc xe màu đen sang trọng bước xuống, dùng miếng vẽ bịt miệng của Chi. Cứ thế Chi liệm đi. Trong bóng tối, một đôi mắt đã chứng kiến tất cả. Cô ta khẽ cười rồi rảo bước. Khi tỉnh lại, Chi thấy mình bị trói trong một căn hầm. Xung quanh đó, những tờ giấy màu vàng được dán khắp nơi. Trên đó ghi chữ gì thì cô cũng không hiểu, nhưng cô đoán có lẽ nó là những hình vẽ như dạng bùa chú. Cô sợ hãi kêu lên khi nhìn thấy một chiếc đầu lâu được đặt trên bàn thờ nhỏ đang thắp hương nghi ngút. Nơi đây quá đáng sợ, chỉ đưa ánh mắt đã ướt nhòe giáo giác nhìn xung quanh xem có vật thể gì có thể cắt được dây trói không, nhưng cô không tìm thấy gì cả. Chợt căn hầm mở ra, hai người đàn ông đi vào. Đó không ai khác là ông Hưng và tên A Sùng. Chi sợ hãi lê sát người vào chân tường. Ông Hưng nhìn về phía Chi rồi nói. Đây là cô gái đúng theo yêu cầu của ông đó. Chi dập đầu lia lịa, hoảng hốt cầu xin. Xin hai ông tha cho tôi đi mà, làm ơn thả tôi ra đi. Chi càng giãy giụa, càng sợ hãi thì tên A Sùng lại càng cảm thấy thích thú. Ông ta đi đến gần, đặt tay lên đầu Chi. Chi sợ hãi càng giãy giụa thật mạnh rồi không ngừng van xin. Tôi cầu xin hai ông mà thả tôi ra đi, tôi sẽ trả tiền cho các ông. Chợt A Sùng phá lên cười rồi nói. Ngoài sự mong đợi của ta, tốt lắm. Hai người bỏ ra ngoài, mặc cho Chi đang cầu xin với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Chi nhìn theo bóng hai người rồi gục đầu khóc. Cô không hiểu vì sao họ lại bắt mình đến đây. Ông Hưng sốt sắng hỏi. Bây giờ có người rồi, bao giờ thì con tôi được thấy mắt? A Sùng cười điềm tĩnh. Ông cứ bình tĩnh đi. Tôi còn phải nuôi 49 ngày. Sau 7 lần 7 49 ngày thì có thể đổi mắt cho con ông được. Còn bây giờ ông cứ về với xuôi đi, có gì thì tôi liên lạc. Ông Hưng rút ra một xấp tiền rồi nói: đây là tiền tôi đưa trước, khi nào xong thì tôi hậu tạ hết khoản còn lại. A Sùng lạnh lùng đáp: ông cầm về đi, tôi không cần tiền. Ông Hưng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao tên này lại không cần tiền. Năm lần bảy lượt ông đưa tiền mà hắn đều từ chối. Ông Hưng đâu biết cái thứ mà tên thầy bùa này cần còn quan trọng hơn cả tiền, đó là tạo ra một con ác quỷ. Nhìn thấy ông Hưng đi về, bà Liên vội vàng chạy ra đón, sốt sắng với tình hình ghép mắt của con ra sao. Bà Liên cầm chiếc túi trên tay của chồng rồi hỏi với giọng đầy hồi hộp: ông ơi, rồi như thế nào hả? Có người hiến mắt cho con mình chưa? Ông Hưng tươi cười rồi đáp: mọi việc thuận lợi, đã tìm thấy có cô gái tình nguyện hiến mắt cho con gái mình rồi. Độ hơn tháng nữa thôi là sẽ làm phẫu thuật, con gái mình sẽ nhìn lại được thôi. Bà Liên nghe xong thì vui mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt mừng rỡ của người mẹ khi con mình sắp tìm lại được ánh sáng. Nhưng bà không biết thứ ánh sáng có được của con bà sắp tới thì sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của một cô gái khác. Vì ông Hưng không hề nói toàn bộ sự thật cho vợ nghe, mà chỉ nói là có người đang rơi vào tình trạng sống thực vật, nên người nhà đã đồng ý hiến mắt cho con của mình. Ông Hưng nhẹ nhàng mở cửa phòng của Mai. Ông thấy cô đang nằm lặng im trước bàn trang điểm, tay sờ lên gương. Ông biết con gái mình lúc này đang đau khổ lắm, khi mà mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen. Ông biết việc mình làm là không thể tha thứ, nó là một tội ác. Nhưng ông tự nhủ với lòng mình là dù mình có bị trừng phạt như thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ chấp nhận, miễn là con gái của ông tìm lại được ánh sáng, tìm được hạnh phúc. Mỗi ngày lão A Sùng đều cho Chi ăn cháo trắng nấu với một loại rau mà cô không biết đó là rau gì. Ngày đầu cô không chịu ăn, nhịn đói tới mức lả đi. Nhưng ngày hôm sau vì đói quá đến nỗi A Sùng bưng bát cháo vào, chưa kịp đặt xuống thì cô đã vồ lấy mà húp lấy húp để. A Sùng nhìn thấy vậy thì gật đầu hài lòng lắm. Lão cười một cách thỏa mãn. Điều hắn quan tâm bây giờ không phải là đôi mắt của Chi, mà là đứa bé trong bụng của cô đang mang. Đó là điều ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉ định biến cô thành quỷ để sai khiến và làm việc cho lão. Nhưng không ngờ cô còn đem đến cho lão điều ngoài sự mong đợi này. Còn Chi thì vẫn không biết lý do vì sao mình lại bị bắt đến đây. Mỗi lần cô hỏi A Sùng thì hắn chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Cô không biết tận cùng của đau khổ đang đợi cô ở phía trước, mà có nằm mơ thì cô cũng không thể nghĩ đến nó sẽ đến với mình một cách đau đớn và tàn khốc như thế nào. Lúc này ở nhà Chi, gia đình của cô đang rất lo lắng vì sự mất tích của cô. Bà Hạnh, mẹ của Chi thì không ăn uống được gì, bà cứ ngồi đó mà khóc suốt. Bà khẽ nói với giọng khản đặc vì khóc quá nhiều: ông ơi, ông tìm nó về ngay cho tôi đi. Nó mà có mệnh hệ gì, cái thân già này cũng chả còn tiếc sống nữa đâu. Ông Đạt, chồng của bà Hạnh lên tiếng như đang hờn trách bà vợ: bà thì toàn là nói chuyện gỡ mồm không à, rồi từ từ nó cũng về thôi. Cả nhà đang rối lên mà bà cứ càng làm cho nó rối thêm không à. Ông bỏ lửng câu nói rồi bỏ đi ra ngoài, rót một chén nước trà rồi uống ực lên một phát hết cả chén. Ông trách bà như vậy thôi, chứ trong lòng ông thì cũng đau buồn lắm. Có lẽ trong gia đình của Chi lúc này thì chị gái của cô là Thư có lẽ là người bình tĩnh nhất. Trên gương mặt của cô không lộ vẻ căng thẳng, đau buồn khi đứa em sinh đôi của mình mất tích. Cứ như cô đang giấu giếm một điều gì đó liên quan đến việc mất tích bí ẩn của em gái mình. Thư nhếch mép cười bí ẩn rồi nhủ thầm trong bụng. Tốt nhất là mày đừng có quay lại nữa, chị à. Trong sâu thẳm, cô ta lại đang rất mừng thầm về sự mất tích của em gái mình và mong chi mãi mãi đừng bao giờ trở lại nữa. Tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng Chi và Thư lại có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Chi thì tính cách sôi nổi, ấm áp, luôn cười nói và học rất giỏi. Cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại U. Còn Thư thì trái ngược hoàn toàn với em gái sinh đôi của mình. Thư là một cô gái rất ngỗ ngược, luôn làm cho bố mẹ phải phiền lòng. Mới học hết cấp 3 thì cô không chịu đi học nữa mà đòi đi theo nghề thợ xăm. Vợ chồng ông Đạt đã hết lòng khuyên bảo mà cô Thư nào có chịu. Ông Đạt bà Hạnh chả hiểu sao con gái mình lại thích đi học cái nghề xăm. Là cái nghề gì mà sao sau một tháng học nghề thôi, Thư xuất hiện trước mặt bố mẹ với thân hình toàn những hình xăm chi chít ở tay, rồi chân, rồi lưng. Bà Hạnh nhìn con mà chân tay bủng rủng, đầu óc choáng váng như không tin vào mắt mình. Bà nói như quát lên: "Mày làm cái gì vậy? Con gái con đứa mà xăm chỗ đầy mình như vậy, còn rác cái thể thống gì nữa không? Đến bao giờ thì mày mới thôi làm cho bố mẹ mày không khổ nữa hả? Mày nhìn em mày đi, sao mà chị em mày, mày không được bằng một phần của nó nữa đó." Từ nhỏ, lúc nào Thư cũng bị người khác đem ra so sánh với Chi. Từ học tập, tính cách, công việc, mọi thứ mà Chi làm thì bố mẹ luôn ủng hộ, luôn cho là đúng. Còn những việc mà Thư làm thì bố mẹ lúc nào cũng không thấy vừa mắt. Và điều mà làm cho Thư ghen tị nhất chính là Chi đã lấy được Hải, một người đàn ông giàu có lại đẹp trai. Thư nghĩ dường như cuộc đời này đã ưu ái với Chi quá nhiều, mọi thứ tốt đẹp nhất luôn dành cho Chi, còn cô thì dường như chả có gì. Sự đố kỵ, ghen ghét mà Thư dành cho Chi ngày càng lớn, dẫn đến một tấm bi kịch kinh hoàng. Rồi 49 ngày cũng đã đến. Vợ chồng ông Hưng cùng con gái đã có mặt tại Điện Biên. Mai lo lắng hỏi bố: "Bố, sao mình không làm phẫu thuật ở Hà Nội mà phải lên tận Điện Biên vậy bố?" Ông Hưng cũng không nói gì, chỉ nhìn con gái bằng ánh mắt yêu thương, rồi nắm tay con như một lời động viên. Tại nhà của ông Sùng, việc đổi mắt phi nhân đạo đã diễn ra thành công. Sau đó, Mai được đưa đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Điện Biên để nghỉ ngơi vài hôm trước khi bay về Hà Nội. Ngày hôm sau, ông Hưng đã đến gặp A Sùng để nói về cô gái kia. Ông không hiểu vì sao đã đổi mắt xong rồi mà A Sùng vẫn không chịu thả cô gái kia đi, mà lão vẫn cứ muốn giữ cô lại. Thứ ông Hưng muốn thì đã có rồi, nên ông không muốn lấy đi mạng sống của cô gái kia. Ông Hưng ngập ngừng hỏi: "Sao ông không chịu thả cô gái kia ra đi? Chẳng phải thứ chúng ta muốn đã có rồi sao?" A Sùng cười rồi đáp: "Cái đó là thứ ông muốn thôi. Còn cái thứ mà tôi muốn thì tôi chưa có được. Nên cô ta phải ở lại đây. Ông nhớ lúc đầu tôi đã nói với ông rồi, nó liên quan đến mạng sống." Ông Hưng có chút dây dứt, nhưng điều đó cũng qua nhanh thôi, vì việc quan trọng thì ông đã xong. Giờ đây cô gái của ông đã nhìn thấy được, còn tên A Sùng muốn làm gì cô gái kia thì làm. A Sùng lên tiếng: "Việc của tôi với ông đến bây giờ là kết thúc nha. Còn việc cô gái kia thì đó là vấn đề của tôi." Lúc này ở dưới hầm, Chi đã tỉnh lại. Cô thấy mắt của mình rất đau, liền đưa tay lên sờ thì cô thấy mắt mình bị bịt băng kín. Cô sợ hãi gào lên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Lúc đó A Sùng đã đứng trước mặt cô và lên tiếng: "Đôi mắt của cô không còn nữa đâu, nó đã thuộc về chủ nhân mới rồi." Nói xong thì hắn quay lưng bước đi. Chi lúc này đã hoảng loạn cực độ. Cô sợ hãi gào khóc. Cô nghĩ Bọn người này chính là bọn buôn bán nội tạng. Chị đặt tay lên bụng mình rồi, cô khóc, cô phải làm gì đây? Còn đứa con nhỏ mới hình thành của cô nữa. Một tuần lễ sau, kể từ ngày đổi mắt, tại một bệnh viện lớn nhất ở Hà Nội, Mai đang được các bác sĩ tháo băng mắt ra. Cô từ từ mở mắt, một ánh sáng nhòe nhòe làm cho cô khó chịu. Sau một hồi nhắm mở mắt để quen với ánh sáng, thì mắt của Mai cũng đã nhìn thấy được mọi thứ. Sau mấy hôm, bây giờ thị lực của cô đã hoàn toàn như người bình thường. Cô sẽ sớm bắt đầu quay lại cuộc sống như cũ. Cô đã vào trang cá nhân của Hải để xem. Cô thấy anh để ảnh cưới làm ảnh đại diện. Mai nhìn thấy cô gái kia rất xinh, nhưng lại có một cảm giác gì đó rất thân quen. Suốt mấy tháng trời, Chi dường như đã quen với việc đôi mắt của mình không còn. Cô lúc này đã biết chấp nhận và làm quen với bóng tối. Cái bụng bầu của cô đã to vượt mặt rồi. Cô thường tâm sự với đứa bé, kể cho nó nghe rất nhiều thứ ở ngoài kia. Cô rất thích mỗi khi nó đạp lồi cả bụng cô. Tuy đau nhưng cô cảm giác rất hạnh phúc. Chị vẫn nuôi hy vọng một ngày gần nhất có thể trốn được khỏi nơi đây. Cô nhớ bố mẹ và nhất là chồng mình. Nước mắt Chi khẽ lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Chẳng mấy chốc đã đến ngày mà A Sùng mong ngóng. Ngày mai là ngày rất quan trọng với hắn. Hắn đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Còn Chi thì vẫn không hề biết điều khủng khiếp nhất sắp xảy đến với cô. Tiếng cửa phòng mở ra, Chi nghe thấy bước chân của A Sùng đi vào. Cô ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay hắn cứ đi ra đi vào vài lần. Khác với mọi hôm, hắn chỉ vào lúc mang cơm cho cô. Chi chợt lo lắng, cô có một linh cảm gì đó là một điều tồi tệ nào đó sắp xảy đến. A Sùng kéo cô đến một chiếc bàn đá, để cô nằm lên đó rồi buộc hai tay hai chân cô vào bốn góc. Chi giãy giụa không ngừng, cô cầu xin hắn trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, con người hắn dường như đã mất hết nhân tính rồi, làm sao mà để ý đến lời cầu xin của cô. Sau khi trói cô lại, A Sùng đổ lên người cô một chất gì đó nhầy nhụa, hôi tanh. Mùi tanh xộc vào mũi khiến cô như muốn nôn. Cô gào lên, giãy giụa không ngừng. Nhưng nhìn cô như vậy, hắn lại càng thích thú. Ánh mắt của hắn lúc này đã vằn vện lên những tia máu đỏ, trông rất quỷ dị. Hắn không ngừng mỉm cười, nụ cười giống như của một con người, nhưng lại mang đầy vẻ quỷ dị khác thường. Chị sợ hãi lên tiếng: "Tôi xin ông mà, tôi xin ông để tôi sinh đứa bé này ra đi, rồi ông muốn làm gì tôi cũng được." A Sùng nghe xong câu này thì hắn phá lên cười rồi nói: "Mày nói đúng ý tao. Thứ tao cần là đứa bé trong bụng của mày, chứ không phải mày đâu." Nghe xong lời hắn nói, Chi dường như bị kích động mạnh. Cô bắt đầu gào thét như điên loạn. Cô chửi rủa hắn không ngừng. Sau một lúc giãy giụa thì Chi cũng thấm mệt. Cô khóc rồi nói thầm: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng không bảo vệ được con rồi." A Sùng lấy một con dao nhọn rồi phun lên đó một loại nước. Sau đó hắn cắt một đường trên cổ tay cô, rồi một đường trên cổ chân cô. Chi oằn người lên đau đớn, cắn răng mà chịu đựng. Nhưng nỗi đau lớn nhất là nỗi đau tinh thần. Cô có cảm giác bất lực, tuyệt vọng, không thể bảo vệ được đứa con của chính mình. Đứa con mà hai vợ chồng cô ngày đêm mong ngóng. Máu từ những chỗ cắt đã chảy xuống thành những rãnh nhỏ trên nền đá, tạo thành một chữ như tiếng tàu. Rồi máu bắt đầu chuyển sang màu đen. Chợt cô cảm thấy đau nơi vùng bụng, cơn đau mỗi lúc một lớn hơn. Cô cố gắng ngẩng đầu mình lên xem, thì cô sợ hãi đến cùng cực rồi ngất liệm. Lúc này tên A Sùng đang dùng con dao để rạch bụng cô. Hắn lấy đứa bé ra. Do mất quá nhiều máu, Chi chẳng còn sức lực gì nữa để mà gào thét. Có lẽ sự đau đớn đã lên đến đỉnh điểm, khiến cô liệm dần trước khi chết đi trong đau đớn và uất hận. Đứa bé được lấy ra từ bụng người mẹ đã chết. Nhìn đứa bé, A Sùng cười lên như điên dại. Mọi kế hoạch đã đã đúng như dự kiến của hắn. Toàn thân đứa bé đỏ như máu, đôi mắt cũng đỏ rực khi nó mỉm cười để lộ ra hàm răng đen xì nhỏ hoắt. Tuy mới được lôi từ bụng mẹ ra, nhưng nó lại khỏe mạnh khác thường. Đôi mắt của nó đỏ lòm và giáo giác nhìn xung quanh. A Sùng bế thằng bé lên rồi cười hạnh phúc. Nếu ai không biết thì sẽ nhầm tưởng đứa bé là con của hắn, vì lúc này hắn nâng niu thằng bé và nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mà thằng bé đúng là hy vọng của hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nó được nuôi bằng một loại cháo trắng nấu với một loại ngải mà mẹ của nó suốt mấy tháng nay đã phải ăn, nên khi sinh ra cơ thể của nó rất quỷ dị, tâm ma trong nó đã có khi chỉ là một bào thai. A Sùng đặt thằng bé nằm xuống cạnh mẹ, rồi nó quay sang nhìn người mẹ. Bỗng nó bò lên ngoạm lấy thân thể mẹ nó. Nó cắn từng miếng thịt tươi đỏ lòm rồi nhai nhòm nhàm như bị bỏ đói đã lâu. Rồi nó móc lấy trái tim vẫn còn đang ấm của mẹ nó, đưa lên ăn từng miếng. Nó vừa ăn vừa cười khúc khích, ra vẻ thích thú lắm. Lúc này người mẹ mang thai nó suốt bao tháng qua cũng chỉ là bữa ăn của nó thôi. Nó ăn mẹ nó mà cảm thấy rất sung sướng. Trong nó không hề tồn tại một chút thương cảm hay sợi dây liên kết nào với người trước mặt, vì trong con người của nó bây giờ chỉ toàn là tâm ma. Nó là ác quỷ thật sự. A Sùng đứng nhìn con quỷ nhi ăn thịt mẹ của mình mà hắn nở nụ cười mãn nguyện. Linh hồn Chi lúc này đã rời khỏi xác. Lúc A Sùng không để ý thì cô đã vụt bay đi mất. Đến lúc A Sùng nhớ ra thì linh hồn của Chi đã biến mất từ lúc nào. Nhưng lúc này hắn cũng không thèm quan tâm nữa, vì hắn cần chỉ là một mình quỷ nhi làm tay sai cho lão là đủ. Hàng ngày A Sùng cho quỷ nhi uống máu của các loài động vật, rồi tắm trong các loại nước ngải được nấu lên. Chẳng mấy chốc thời hạn 50 ngày đã hết. Sức mạnh của quỷ nhi lúc này mạnh đến nỗi các thầy pháp cao tay nhất cũng khó lòng mà thu phục được, đồng nghĩa với việc không ai là đối thủ của hắn. Hắn mang con quỷ đi thiêu trong một cái lò than đỏ rực, rồi niệm chú cho đến khi cái xác của quỷ nhi cháy thành than. Giờ thì con quỷ nhi chỉ còn là một làn khói đen, nhưng sức mạnh của nó thì rất lớn. Nó bay vào một cái lọ mà tên A Sùng đã chuẩn bị sẵn. Hắn đặt chiếc lọ lên bàn thờ, rồi hàng ngày thắp nhang, niệm chú. Thật ra thì ban đầu A Sùng chỉ định hiến tế Chi để tăng sức mạnh của mình thôi. Nhưng hắn không ngờ là cô đang mang thai, mà cái thai của người mang bát tự thuận dương có thể tạo ra một con quỷ nhi vô cùng mạnh mẽ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tuy đã làm đúng như trong sách cổ đã ghi, nhưng A Sùng không hề để ý đến một đoạn rất quan trọng, trong đó được ghi rất nhỏ. Đó là: quỷ nhi sau khi được tạo thành có thể trở thành tay sai đắc lực cho chủ nhân, nhưng nếu tâm ma vượt qua cảnh giới thì nó sẽ có khả năng phản lại chủ, sẽ lấy mạng của chủ nhân bất cứ lúc nào. Mà A Sùng lại để quỷ nhi ăn thịt chính mẹ của nó. Điều này đã làm tâm ma trong nó vượt ra cảnh giới mà không ai có thể chế ngự được. Tại nhà Chi hơn tháng nay, Thư đều ngủ mơ thấy một giấc mơ rất kinh hoàng. Hàng đêm cô đều mơ thấy cảnh em gái của mình bị móc lấy mắt ra, mổ bụng lấy con. Toàn thân Chi đầy máu trước mặt gọi cô. Cô chạy đến bên em gái, nhưng cái bóng cứ thế lại xa dần. Những tiếng gọi của Chi cứ ám ảnh trong đầu của Thư. Cô không tài nào ngừng suy nghĩ về những gì hiện ra trong giấc mơ. Cô bất giác giật mình sợ hãi. Lại nói về Mai, trong một đêm khi đang ngủ thì dường như trong cơn mộng mị, Mai đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, như đã nhìn thấy ở đâu đó. Bất giác cô đi theo người con gái kia. Trước mắt cô là cảnh tượng một cô gái trẻ xinh đẹp bị lấy mất đi đôi mắt. Từ đôi mắt không có con ngươi kia trào ra hai hàng lệ máu. Rồi cô gái xinh đẹp kia bị người nào đó rạch bụng lấy ra đứa con. Cô đau đớn la hét trong tuyệt vọng. Chợt Cô gái đó áp sát gương mặt của mình vào Mai, đôi tròng mắt đen sì đáng sợ. Cô ta nói với giọng như đầy oán hận: Trả mắt lại cho tao. Trả mắt lại cho tao. Mai sợ hãi hét toáng lên rồi giật mình thức giấc. Cả cơ thể của cô mồ hôi đầm đìa. Suốt hơn một tháng nay, đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ đáng sợ này. Cô rất sợ hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng cô linh cảm chuyện này có liên quan đến mình. Từ ngày có được Quỷ Nhi, tên A Sùng như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn được nhiều người đến nhờ hắn giúp đỡ. Từ việc kinh doanh, làm bùa hay muốn hại ai đều tìm tới hắn. Vì việc gì vào tay hắn cũng thuận lợi và đạt kết quả như mong muốn. Các thầy pháp trong vùng thì mất hết khách, nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì họ biết bây giờ hắn đang rất mạnh. Hắn dương dương tự đắc mà không biết cái chết đau đớn còn cách mình không xa. Quỷ Nhi do hắn luyện bây giờ đã có sức mạnh và ma tính rất lớn. Nó ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nó bây giờ có thể biến thành bất cứ ai. Một hôm, A Sùng có việc đi xuống chợ huyện, có người đến tìm hắn. Gọi cửa một hồi thì có người ra mở cửa. Người kia vội vàng hỏi: May quá gặp thầy ở đây, tôi muốn đến nhờ thầy có chút việc mà cứ sợ là thầy đi vắng. A Sùng lên tiếng: Vào đi. Ngồi xuống đối diện A Sùng, người kia rút ra vài tờ polymer đặt trước mặt A Sùng rồi nói: Thưa thầy, chả là dạo này vợ của tôi nó đổ đốn, nó bỏ nhà theo trai thầy ạ. Hôm nay tôi muốn đến nhờ thầy làm cách nào để giúp cho thằng nhân tình của vợ tôi nó biến mất đi, để vợ tôi nó về với tôi. Chứ ngày nào tôi phải bỏ hết công việc để đi theo dõi nó. Tôi cần là cần mẹ cho con tôi, chứ cái lại lăng loàn đĩ thỏa đó tôi cũng chả thèm. A Sùng không nói gì, chỉ gật gật rồi hất tay ra phía cửa, ý nói là hắn về đi. Người kia như hiểu ý, đứng dậy chào hắn rồi ra về. Cánh cửa vừa khép lại, A Sùng lúc này biến về hình dạng của Quỷ Nhi. Nó nhếch mép cười rồi lắc lắc cái đầu thích thú. Nửa đêm, trong ánh sáng mờ ảo, hai con người, một béo một gầy, cơ thể đang trần như nhộng quấn lấy nhau, thì đột nhiên họ dừng lại. Ánh mắt cả hai hướng về phía cuối giường. Họ như chết lặng. Trước mắt họ bây giờ là một hình hài gớm ghiếc, quỷ dị của một đứa trẻ. Nhưng nó không giống như một đứa trẻ. Hai người kia sợ hãi, run rẩy muốn hét lên mà cứng hết cả cổ họng. Nó tiến đến gần, dí sát mặt của mình vào mặt người đàn ông kia. Nó thè cái lưỡi đỏ lọt của mình ra, liếm láp khắp mặt của người đàn ông. Rồi sau đó nó nhe cái hàm răng sắc nhọn ra, rồi cười. Giọng cười khanh khách ma mị, thích thú. Còn người đàn bà mất nết kia thì lăn đùng ra ngất lịm, khi trên người á vẫn còn trần như nhộng. Rồi nó nhìn sâu vào mắt người đàn ông. Đôi mắt của hắn bây giờ như dại đi. Cứ thế hắn đứng dậy, đi đến bếp rút ra một con dao. Rồi hắn dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người của mình, rồi đưa cho con quỷ trước mặt. Vừa làm hắn vừa cười. Con quỷ Nhi khi cầm miếng thịt cho tóm vào mồm rồi nuốt chửng. Trong bóng tối, hai thân hình cứ thế cùng nhau cười khục khục. Khi lọc hết thịt trên cơ thể của mình, cũng là lúc gã kia ngã quỵ trên nền đất tắt thở. Con quỷ lúc này nó tiến lại gần, móc quả tim vẫn còn đang ấm của tên kia giơ lên mà ngắm nghía. Rồi cứ thế nó banh cái mồm của mình ra rồi nuốt chửng cả quả tim. Sáng sớm hôm sau, cả cái huyện này đều nhắc đến một cái chết kinh khủng của người đàn ông kia. Tên A Sùng cũng đang thắc mắc về cái chết có phần ghê rợn kia. Nó không giống như một cái chết của người bình thường. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của một người đàn ông vang lên. Vừa mở cửa thì người đàn ông trong bộ quần áo dân tộc đang xách tay một con gà trống thiến rõ to, tươi cười rồi rối rít nói: Tôi cảm ơn ông A Sùng nhiều lắm nha. Nhờ có ông mà con vợ của tôi nó đã chịu về rồi. Mà phải công nhận là ông giỏi thật. Chỉ có một đêm mà thằng bức dại kia nó chết không ra hình thù con người gì luôn. Rồi cái tên này cười tít cả mắt để lộ ra hàm răng đen xì, cái thọ cái thục. A Sùng ngây người ra, không hiểu gì cả. Hắn ta lên tiếng: "Mày nói cái gì mà tao không hiểu vậy?" Người kia hồ hởi nhắc lại, mà trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét vui tươi. "Ây dạ, sao ông nhanh quên quá vậy? Thì sáng hôm qua tôi đến tôi nhờ ông giúp, để con vợ tôi, cái con mà nó đi theo trai nó biết quay về nhà mà." Nói xong, hắn dúi con gà vào tay A Sùng rồi lại nói: "Thôi, tôi về đây, khi nào có chuyện tôi lại nhờ ông giúp nha." Lúc này thì A Sùng dường như đã vỡ lẽ. Giờ hắn đã hiểu tất cả mọi việc rồi. Là con quỷ nhi kia hóa thành. Khi hắn không ở nhà, con quỷ nhi đã biến thành mình và giúp thằng kia. A Sùng niệm chú, gọi quỷ nhi ra để hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì hắn rất giận dữ. Hắn niệm chú để trừng phạt quỷ nhi. Nhưng hắn niệm mãi mà quỷ nhi vẫn đứng đó, không hề cảm thấy đau đớn hay sợ sệt gì cả. Ngược lại, nó nhìn hắn bằng ánh mắt rất đáng sợ, như chính nó mới là chủ nhân của hắn vậy. Giờ hắn đã hiểu bao nhiêu bùa phép của mình đều vô dụng với nó. Hắn bắt đầu thấy sợ. Lần đầu tiên hắn sợ cái thứ mà bấy lâu nay hắn luôn tự hào. Đêm đó, khi hắn đang say giấc thì chợt bừng tỉnh khi nghe thấy những tiếng cười ma mị và ghê rợn. Trước mắt hắn bây giờ là những âm hồn đáng sợ đang vây quanh hắn. Hắn hoảng hốt, hoang mang lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bọn ma quỷ này có thể vào nhà mình được, khi ngôi nhà này hắn đã trấn yểm ở tất cả rồi. A Sùng ngồi xếp bằng hai chân rồi niệm chú. Nhưng lạ thay, bọn ma quỷ này không biến mất, mà chúng còn đứng đó cười khanh khách. Tiếng cười dội vào tai hắn khiến hắn hoảng sợ tột độ. Hắn như hiểu hết được mọi chuyện, là con quỷ nhi kia đã làm. Chỉ có nó mới phá được tất cả bùa trấn yểm và sai khiến được những hồn ma kia mà thôi. Nhưng lúc này có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn trở thành người mạnh nhất đồng nghĩa với việc phải mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc này những con quỷ vây quanh đồng loạt lao vào tấn công hắn. Một con thì móc lấy đôi mắt của hắn cho vào mồm rồi nhai lép bép. Con kia thì móc lá gan của hắn để ăn, lòng phèo nội tạng được chúng lôi hết ra ngoài ổ bụng, những miếng thịt được chúng chia nhau ăn. Bọn quỷ cắn xé thân xác hắn, cơ thể lành lặn của hắn bây giờ chỉ là một bãi bầy nhầy, máu thịt be bét lẫn lộn, thân thể của hắn cũng chả còn nguyên vẹn giống như cái cách mà hắn đã từng hại người ta. Tên A Sùng hống hách kiêu ngạo bây giờ chỉ là một bữa ăn cho bọn quỷ đói, những oan hồn mà hắn đã giết hại. Còn quỷ nhi mạnh nhất mà hắn đã tạo ra thì đang đứng ở góc nhà chứng kiến tất cả mọi việc với ánh mắt đỏ rực rồi mỉm cười gian xảo. Hắn đã chết trong đau đớn từ thứ mà hắn đã tạo ra. Rồi có một con quỷ già mang đến trước mặt quỷ nhi, đưa cho nó quả tim của hắn. Nó nhận lấy rồi đưa lên nhìn thích thú. Nó ngoạc cái mồm ra và nuốt chửng quả tim. Xong nó cười lên khùng khục. Giờ nó là mạnh nhất, nó sẽ không phải phục tùng ai nữa. Lúc này tại nhà ông Hưng, ông đang ôm vợ say giấc nồng thì ông bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Ông chợt tỉnh giấc, một mùi tanh nồng xộc vào mũi ông. Nhìn sang người vợ mà ông đang ôm, chợt ông sợ hãi rụt tay lại. Bên cạnh ông lúc này là bà Liên, nhưng không phải là bà Liên nữa mà là một thây ma. Cơ thể máu me be bét, ổ bụng bị rạch toát ra, ruột gan lòi hết cả ra ngoài, cơ thể bốc mùi tanh hôi như đang bị phân hủy. Những miếng thịt bị gắn tạm bợ trên bộ xương, cảm tưởng như nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Cái thầy đó, nó lấy bàn tay toàn xương hôi thối của mình để giữ lấy cái bộ lòng ruột, để cho nó không rơi ra ngoài. Thân hình quỷ dị cứ thế mà ngoác cái miệng ra cười khùng khục. Những con dòi to như những con nhộng thi nhau bò ra lõm nhõm. Nó bò lên khắp người ông Hưng. Đôi mắt sâu hắm không có tròng của con ma nữ cứ nhìn ông chằm chằm rồi nói: Trả mắt lại cho tao. trả mắt lại cho tao. Ông Hưng sợ hãi hét toáng lên, chạy nhanh xuống giường. Nhưng thân hình quỷ dị kia cũng chạy bám theo ông. Trong lúc hoảng loạn, ông lấy cái bình hoa đặt gần đấy đập liên tiếp vào đầu nó cho đến khi bình hoa vỡ toang. Tay ông chảy đầy máu do những mảnh vỡ của bình hoa, nhưng ông không hề có cảm giác đau đớn. Khi thấy thân hình kia nằm bất động dưới đất thì ông mới chịu dừng lại. Nhưng ông lại hoảng hốt mà kêu lên: "Trời ơi, bà ơi, là bà sao? Bà tỉnh lại đi." Hóa ra người mà ông đập vỡ đầu kia không phải là con quỷ, mà chính là bà Liên, vợ của ông. Ông Hưng ôm người vợ của mình mà kêu gào gọi tên bà thảm thiết. Nhưng lúc này bà chỉ còn là cái xác với cái đầu bị đập vỡ nát. "Mày giết tao đi, mày có giỏi thì mày giết tao đi." Hình ảnh của Chi lúc này mờ mờ hiện ra, như lúc cô đang còn sống. Lúc này ông Hưng đã hiểu hết mọi chuyện. Ông cúi đầu nhìn vợ rồi nói: "Tôi xin lỗi, tại tôi mà bây giờ bà phải chết. Tôi sai thật rồi." Ông Hưng ngước lên nhìn Chi rồi nói: "Là tôi có lỗi với cô. Tôi xin dùng cái mạng này để chuộc lỗi. Nhưng tôi xin cô hãy tha cho con gái tôi. Nó không biết chuyện gì cả." Tay ông Hưng run run nhặt mảnh vỡ của bình hoa. Ông đưa lên cắt mạnh vào cổ, máu bắt đầu bắn ra từng tia xối xả. Chi nhìn thấy vậy thì mỉm cười mãn nguyện rồi nói: Tôi sẽ lấy lại mình, đều phải trả giá tất cả các người. Đúng lúc này Mai mở cửa chạy vào. Cô nhìn thấy ba mình đang tự cắt cổ mà không kịp lao đến ngăn cản. Cô chạy đến ôm bố, tay đặt lên vết thương nơi máu đang chảy ra lênh láng. Cô gào thét gọi chị người giúp việc. Khi chị giúp việc chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh này thì cũng sợ hãi mà thét lên, chân run lên cầm cập lùi lại phía sau. Nhìn thấy vậy Mai hét lớn: "Chị gọi cấp cứu nhanh lên!" Chị giúp việc tay run run bấm gọi số cấp cứu. Nhưng cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc mà ông Hưng chút hơi thở cuối cùng trên tay con gái. Mai nhìn bố mẹ mà gào lên trong điên loạn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau đám tang của bố mẹ, Mai như người mất hồn. Suốt mấy hôm nay cô bỏ ăn, đầu óc cứ lơ thơ như trên mây. Điều khiến cho cô suy sụp nhất, không đứng dậy được, chính là hàng đêm người con gái kia cứ hiện về đòi mắt. Cô ta biến ra đủ các hình dạng đáng sợ để dọa Mai. Cơ thể cô bây giờ như một cái xác khô. Cô đi lại trong nhà như một thây ma. Và hôm đó là một ngày mây đen vần vũ, trời đất âm u. Mai mặc một chiếc váy rất đẹp mà bố mẹ đã mua tặng cô trong ngày sinh nhật. Ngồi trước gương trang điểm thật đẹp, cô ngắm nhìn mình trong gương rồi nhìn vào đôi mắt. Cô đã từng rất thích thú vì nó, nhưng giờ là điều khủng khiếp nhất với cô. Giờ mỗi lần nhìn vào, cô chỉ thấy nỗi sợ hãi. Từ ngày có đôi mắt này, cuộc sống của gia đình cô chỉ luôn là một chuỗi ngày đau khổ. Cô đi xuống bếp, tự nấu cho mình một bữa cơm thịnh soạn, toàn những món ăn mà bố mẹ cô thích. Cô lấy ra thêm hai cái bát, hai đôi đũa đặt vào vị trí nơi mà khi còn sống bố mẹ cô hay ngồi. Rồi cô vui vẻ ăn cơm. Đã lâu rồi mới có cảm giác ăn một bữa cơm ngon đến vậy. Sau đó cô đã ra vườn tưới hoa, tưới những chậu hoa mà khi còn sống mẹ cô rất thích. Rồi Mai đi khắp căn nhà thân yêu của mình, nơi mình đã lớn lên, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp của gia đình cô. Cô ngắm từng đồ vật trong nhà như một lời chào tạm biệt. Cuối cùng đã đến lúc kết thúc tất cả. Mai uống mấy viên thuốc giảm đau rồi cầm lấy con dao đã đặt sẵn tại đó. Rồi cô hét lên: "Đến đây mà lấy, tôi trả mắt cho cô đây." Rồi sau đó Mai cười như điên dại. Cô cầm con dao đâm thẳng vào mắt mình, rồi lấy nó ra vứt xuống đất. Hai mắt cô máu chảy không ngừng, những giọt máu tươi rơi xuống nền đất, nghe tách tách tách. Cả người cô đổ rạp trên nền đất, Trước lúc ngất đi, Mai khẽ thề thào: giữa chúng ta hết nợ rồi. Rồi sau đó Mai rơi vào hôn mê. Đúng lúc này, chị giúp việc đã lên tới nơi. Nhìn thấy cảnh trước mắt mà chị sợ hãi thét lên. Hai con mắt đỏ lòm nằm lăn trên nền đất, máu vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Chị vội vàng gọi cấp cứu. Chị đứng đó đã chứng kiến tất cả. Cô nhếch mép cười rồi nói: bây giờ thì đến lượt chị. Chị của em à. Tại nhà A Sùng lúc này, cứ sáng thì Quỷ Nhi lại biến thành A Sùng. Nó vẫn nhận làm phép giúp cho những kẻ đến nhờ nó. Nó bây giờ sống như một A Sùng thật sự. Một hôm, có một vị pháp sư đạo hạnh cao thâm, tu hành lâu năm, ông nhìn về phía bắc, thấy một làn khói đen bao phủ cả một vùng. Ông lắc đầu rồi nói: đúng là ác nghiệp mà, ta phải xuống núi một phen rồi. Mấy ngày sau, vị pháp sư có mặt trước nhà A Sùng. Quỷ Nhi trong hình dạng của A Sùng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nó đã sợ hãi lùi lại phía sau, vì hào quang trên người vị pháp sư phát ra làm nó thấy rất sợ hãi. Nó như hiểu được là tại sao ông ta lại có mặt ở đây. Nó lùi lại vào trong trạng thái thụ thế. Vị pháp sư ngồi vào ghế rồi bắt đầu nói: ta có thể giúp người giải ác nghiệp để đi đầu thai kiếp sau làm người. Hãy buông bỏ tất cả mà theo ta. Quỷ Nhi bấy giờ cười nham hiểm rồi nói: ta đâu có cần đầu thai, không có cần làm người. Ta không có thù với ông, không có oán hận gì với ông. Ông đi đi. Vị pháp sư gương mặt điềm tĩnh trả lời, nhưng câu nói có phần đanh thép: nếu ngươi không dừng lại mà vẫn làm điều hại người vô tội, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh. Vốn mang trong mình một tâm ma lớn nên nó đâu chịu đầu hàng dễ như thế. Nó lao vào pháp sư rồi dùng bàn tay đầy móng vuốt của mình làm cho ông bị thương. Quỷ Nhi niệm chú tạo ra nhiều nhân ảnh giống nó, tất cả cùng lao vào tấn công pháp sư. Vì phải chống đỡ cùng lúc với nhiều nhân ảnh, ông cũng bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Quả thật con quỷ này mạnh hơn ông tưởng nhiều. Trong lúc chống đỡ thì ông vô tình bị thương, một vết cào sâu trên tay ông làm máu bắn tung tóe. Nhưng lạ thay, máu ông bắn vào nhân ảnh của con quỷ nào thì nhân ảnh đó bốc cháy. Quỷ Nhi ôm lấy ngực đau đớn vì nhân ảnh của nó cũng chính là nó. Nhân ảnh bị thương thì nó là người đau đớn. Lúc này vị pháp sư mới nhớ ra, sư phụ của ông đã từng nói máu của ông có một sức mạnh rất lớn, lại rất độc, có thể làm cho ma quỷ bị thương. Vì từ bé, ông đã bị một tên ác nhân mang ra luyện ngải. Hắn ngâm ông trong các loại ngải độc, còn bắt ông ăn những loại cổ trùng. May mà ông đã gặp được sư phụ của mình. Người đó đã cứu ông khỏi tên ác ma đó. Từ đó, ông theo sư phụ mà học đạo cứu người. Cuối cùng, sau một thời gian rất lâu cầm cự, thì Quỷ Nhi cũng bị khuất phục. Pháp sư đã niệm một bài chú, bỗng nhiên đầu của con quỷ đau nhói. Một loạt hình ảnh về sự việc trước kia dần dần hiện lên trong đầu nó. Hình ảnh một người phụ nữ đang vuốt ve cái bụng của mình, nói chuyện với nó, những cử chỉ ấm áp yêu thương. Những hình ảnh đó chợt lướt qua nhanh. Rồi nó lại thấy tên A Sùng cầm dao rạch bụng cô gái kia, lôi ra một thân hình gớm ghiếc. Quỷ Nhi nhận ra thân hình đó chính là nó. Rồi nó lại quay sang ăn thịt người phụ nữ kia, cái người mà đã sinh ra nó. Chợt nước mắt nó rơi, rồi gọi: mẹ ơi! Quỷ Nhi mở mắt nhìn thầy Pháp với đôi mắt nhòe đi. Nó đã hiểu ra tất cả đều là do tên A Sùng kia gây ra, khiến mẹ nó chết. Còn nó đáng lẽ là một đứa trẻ bình thường, nhưng vì lòng tham của tên ác nhân kia mà nó biến thành một con quỷ mang rợ. Pháp sư lúc này cũng lên tiếng: con hãy đi theo ta học đạo, giải trừ hết ác nghiệp rồi đi đầu thai. Quỷ Nhi khẽ gật đầu rồi đi theo vị pháp sư kia. Lúc này tại nhà Thư, cô đang ung dung ngồi ăn trưa. Bố mẹ cô hôm nay lên chùa. Thư lấy lý do là mệt nên ở nhà. Đang đưa đũa gắp miếng thịt thì bỗng nhiên cô khựng lại đánh rơi bát cơm và đôi đũa trên tay. Nhìn mâm cơm thì để thức ăn, bất ngờ bây giờ toàn là dòi bọ. Thư ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Bỗng tiếng nói ma mị từ đâu lại vang lên. Chị ơi, sao chị không cứu em? Sao không cứu em? Rồi thân hình quỷ dị của Chi hiện ra. Hai mắt của cô giờ chỉ còn hai cái hố nhỏ, sâu hấm và đen xì. Thân hình lở loét, thối rữa như đang phân hủy. Chi nhìn chị gái rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười xoáy sâu vào đầu của Thư khiến cô ôm đầu đau đớn. Thư sợ hãi kêu lên: Chi ơi, tha cho chị, làm ơn tha cho chị đi. Chi lại cười lên sằng sặc, máu trong mồm cô chảy ra theo từng nhịp cười. Rồi Chi nói: Là chị giết tôi, là chị giết tôi. Tôi đã làm gì sai mà chị nỡ hại mẹ con tôi? Thư chỉ biết đứng im, không nói được lời nào. Cơ thể cô đang run lên vì sợ hãi. Hôm đó hai chị em đi siêu thị về, lúc ra khỏi cửa thì Thư nói mình quên đồ nên nói Chi ra ngoài trước. Khi đến gần chiếc xe thì Chi bị mấy người bịt miệng rồi bế lên xe. Trước lúc ngất đi vì thuốc mê, cô đã nhìn thấy Thư đang đứng ở một góc nhìn mình mà không hề có ý định cứu cô. Thậm chí Thư còn nhếch môi cười nhẹ. Sự biến mất của Chi đã nằm trong kế hoạch mà Thư sắp sẵn rồi. Vốn là một người ăn chơi có tiếng nên không khó để Thư quen được một số thành phần bất hảo. Hôm đó trong một bữa tiệc của tên đại ca xã hội đen, khi tiệc sắp tàn, hắn mới lên tiếng về việc mình được một đại gia thuê để tìm một cô gái. Nhưng ngặt một nỗi là cô gái đó phải có một cái bát tự thuần dương. Lúc này Thư đang đứng cạnh nghe được câu chuyện thì nhớ có lần mẹ cô nói rằng hai chị em cô có bát tự thuần dương. Thế là một ý nghĩ xấu xa, một kế hoạch đen tối chợt lóe sáng trong đầu của Thư. Thư đã nói cho bọn xã hội đen biết Chi chính là người có bát tự thuần dương. Sự đố kỵ, ghen ghét của Thư đã đẩy Chi vào chỗ chết. Tiếng hét của Chi kéo Thư quay trở lại thực tại. Cô quỳ xuống đập đầu cầu xin Chi tha tội. Chi toan đưa bàn tay để bóp cổ chị mình thì vô tình cô nhìn lên bức ảnh gia đình. Tay cô khựng lại giữa không trung, hai giọt máu từ mắt cô lại chảy ra. Lúc này đây cô nghĩ mình đã chết rồi, mà mình lại giết chị thì ai là người chăm lo cho bố mẹ? Đã mất một đứa con rồi, bây giờ mất thêm một đứa nữa, chắc bố mẹ cô không chịu nổi đâu. Cô nhìn chị rồi nói: Em tha cho chị, nhưng từ giờ trở đi chị phải chăm sóc cho bố mẹ thật tốt. Đừng ích kỷ nữa, bố mẹ sẽ luôn yêu thương chị. Nói rồi Chi biến mất trong khoảng không. Cô đã buông bỏ được hận thù trong lòng. Tại nhà mình lúc này, cô nhìn thấy Hải, chồng mình, đang ngồi ôm ảnh cưới của hai vợ chồng mà rơi lệ. Chi hiện ra vẫn là Chi của lúc xưa, không còn thân hình quỷ dị nữa. Cô tiến lấy bên chồng rồi khẽ gọi. Hải giật mình ngẩng đầu lên, anh như không tin vào sự thật. Trước mặt anh là Chi, là người vợ anh tìm kiếm bao lâu nay. Hải vui mừng lao đến ôm vợ mình, nhưng anh lại xuyên qua cơ thể của Chi. Anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Chi lên tiếng: Anh không thể chạm vào em được đâu, em chết rồi. Hải không tin, anh cứ lắc lắc đầu rồi lại chạy đến ôm Chi. Nhưng vẫn cứ như vậy, lần nào anh cũng xuyên qua cơ thể của cô. Lúc này thì Hải cũng đành chấp nhận rằng cô đã chết. Hải như nhớ ra điều gì đó rồi ngẩng lên hỏi Chi trong nước mắt: Tại sao em lại chết? Em nói đi, anh sẽ trả thù cho em. Chi nhìn chồng bằng đôi mắt ấm áp rồi nói: Chỉ là do em tận số rồi. Anh hãy thay em chăm sóc bố mẹ của em nhé. Anh hãy sống thật tốt, có như vậy em mới yên tâm mà ra đi. Nói rồi Chi dần dần tan biến. Hải thì vẫn đứng đó chết lặng,